Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, tham gia. Từ lúc mập mạp kêu gọi thời điểm, Phong Liệt Dương cũng đã thu đao mà đứng, thuận tay đỡ dậy Bộc Tường. Rất nhanh đại mập mạp đến trước mặt, nhìn Phong Liệt Dương liếc, trong mắt hơi có chút kiêng kỵ, lại nhìn một chút Bộc Tường. Nheo lại mắt nhỏ nói, Mãnh Hổ Môn là Uy Túc Hầu một chi phụ thuộc tông môn. Viêm Dương Tông làm việc có lẽ hay là rất tốt, tự định giá. Cái này đại mập mạp bên, hồng thình lình treo cái ngân bài, Linh Châu quận lục phiến môn tổng bộ An Tứ Phương. Bộc Tường nhếch nhếch miệng, An tổng bộ, tùy uy tiện mang ra Uy Túc Hầu cũng không hay. Cái này giấy trắng mực đen thiếu nợ, ngươi là muốn nói Uy Túc Hầu dung túng môn hạ quỵt nợ không được. Đây là Uy Túc Hầu thanh danh có tổn hại gào thét. An Tứ Phương trên mặt thịt béo co rúm, lãnh đạm nói, khế ước công chứng, đều có thành chủ cân nhắc quyết định. Ngăn cửa ẩu đả, còn thể thống gì? Phong Liệt Dương khóe miệng lộ ra một tia phúng ý. Nghe nói cái này An tổng bộ lúc tuổi còn trẻ cũng là tuyên chiết đồng dạng uy vũ chiến tướng. Chiến tất nhiên tranh giành trước, hung hãn không sợ chết, người xưng chín mệnh hổ. Hôm nay ăn nhàn thời gian đã lâu rồi, uy vũ thân hình biến thành một thân mập mỡ, chín mệnh mãnh hổ biến thành chín mệnh mập mèo. Cái kia dũng mãnh chiến ý cũng trở thành đá bóng chơi thôi thủ. Quả thực châm chọc. Bất quá cái này bóng cao su bị đá tốt, tân thành chủ những người nào cũng cùng tuyên chiết có giao tình, cùng Viêm Dương Tông cũng có sâu xa, lại để cho hắn đến xử lý chuyện này giống như thật sự rất phù hợp. Mặc kệ cân nhắc quyết định kết quả thiên hướng ai, một phương khác cũng là trách tội tiết mục đi, tóm lại cùng hắn cái này lục phiến môn bộ đầu không có quan hệ gì. Bên kia Bộc Tường nháy nháy con mắt, nghe nói tân nhiệm thành chủ vào trong phủ, 3 ngày chân không bước ra khỏi nhà, không khách khí khách, tiết mục thở dài, vốn nhìn xem hai cái mập mạp đứng chung một chỗ, còn khơi gợi lên hợp phì hồi ước ní. Kết quả cái này xuất diễn nhìn xem rõ ràng đốt tới đầu mình lên. Hắn không có thể hiểu rõ tiền căn hậu quả. Như vậy hấp tấp mà tùy tiện dùng thành chủ thân phận tham gia cân nhắc quyết định. Đó là sững sờ đầu thanh gây nên. Nhưng trong lòng rồi hướng Mãnh Hổ Môn hán tử kia rất có hảo cảm. Muốn giúp hắn một bà. Suy nghĩ một hồi. Quyết định có lẽ hay là dùng đơn giản thủ đoạn. Không cần phải phức tạp hóa. Vì vậy đối với Trác Thanh Thanh đưa lỗ tai nói vài câu. Trác Thanh Thanh gật gật đầu. Theo vây xem trong đám người lách vào đi ra ngoài, trừng mắt Bộc Tường nói, hắn thiếu nợ ngươi bao nhiêu tiền? Bộc Tường sững sờ một chút, hắn và Trác Thanh Thanh ít nhất vài chục năm không gặp, lại thoáng một tí không có kịp phản ứng, nhận biết hồi lâu mới bật cười nói, Trác sư tỷ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cái này Tinh Nguyệt Tông cùng Mãnh Hổ Môn hẳn là có cái gì liên lụy. Cái kia thật đúng là tiểu đệ sơ sẩy. Trác Thanh Thanh tức giận nói. Lão nương không quen nhìn ngươi chằm chằm vào người ta sư mẫu. Hắn thiếu nợ lợi. Lão nương trước kê lót rồi. Ít vào nấy nhảm. Bộc Tường táp chật lưỡi. Không nhiều lắm. Thì mấy trăm lượng bạc. Tiền vốn chứ sao. Tiền vốn cùng ta có quan hệ gì đâu. Mấy trăm lượng bạc lợi ngươi muốn người ta sư mẫu. Đồ hỗn trướng. Trác Thanh Thanh tiện tay ném ra ngoài một khối thoi vàng đánh tới hướng Bộc Tường mặt béo phì. Không cần thối lại. Một đám người toàn bộ lặng rồi. Bồ Tát sống A-hát. An Tứ Phương híp mắt có chút hiểu được. Lục phiến môn đều có con đường. Hắn biết rõ vị này Trác Thanh Thanh là Tinh Nguyệt Tông kinh sư phân đà chủ. Xuất hiện ở đây, 8 phần chính là đại biểu cho tiết mục. Bộc Tường tiếp nhận thoi vàng, cũng có chút hiểu được. giống như nghe nói Trác Thanh Thanh mấy năm trước đi kinh sư đúng không? Cùng Tiết Mục cùng đi Linh Châu. Chỉ có Mãnh Hổ Môn Đại Hán cảm động đến rơi nước mắt. Ân nhân là Tinh Nguyệt Tông Môn hả? Không biết cao tính đại danh. Tại hạ tân cách thái ngày sau tất có chỗ báo. Trác Thanh Thanh khoát khoát tay, xoay người rời đi, nháy mắt không thấy. Bên kia An Tứ Phương đảo tròn mắt tử, trực tiếp cất bước đi trước phủ thành chủ phương hướng. Bộc Tường vốn cũng muốn đi, thấy thế gắt một cái, dẫn người rời đi, nhìn xem rời đi Mãnh Hổ Môn đã xa. Bộc Tường quay đầu hỏi Phong Liệt Dương, ngươi hôm nay nhìn thấy Tiết Mục rồi? Phong Liệt Dương gật gật đầu, ngươi bỗng nhiên hỏi như vậy, là vì nhìn ra nữ nhân này là Tiết Mục người. Đúng, Bộc Tường cười nói, Tiết Mục không muốn dùng phía chính phủ thân phận xử lý chuyện này. Tình nguyện chính mình ra điểm huyết, trước bình tức nói sau, nhưng hắn nên biết, đây chỉ là lợi tức, Mãnh Hổ Môn nếu không phải bán tổ chỗ ở, vậy thì vĩnh viễn còn không thanh tiền vốn, việc này tất có đến tiếp sau. Nhìn hắn cái gì ý định, Phong Liệt Dương thản nhiên nói, hắn vốn có thể cho một cái ngươi không biết hộ vệ đi ra, cố ý phái ngươi nhận thức, ý tứ rất rõ ràng, cho ngươi đi thấy hắn. Bộc Tường táp ba lấy miệng, hắn muốn lén điều giải, vì điểm ấy chuyện hư hỏng về phần sau, Mãnh Hổ Môn cũng không phải hắn cái gì thân thích, ngươi cũng không biết, ta làm sao biết. Phong Liệt Dương tức giận nói, ta tại Huyền Châu lúc, Nhạc Tiểu Thiền đối với cái này người tôn sùng đầy đủ, tất nhiên có vài phần cân lượng, ta đề nghị người này làm thành chủ thời điểm, ngươi có lẽ hay là thu liễm điểm. Nếu không nói không chừng phải trồng trong tay hắn. Bộc Tường kêu lên đụng thiên khuất. Ta có cái gì thu không thu liễm hay sao? Ta hết sức kiếm tiền, còn không phải là vì chúng ta Viêm Dương Tông. Phong Liệt Dương chẳng muốn cùng hắn biện cái kia động bất động làm cho người ta sư mẫu gán nợ chuyện hư hỏng nhi, chỉ là nói Tiết gia tỷ đệ đối với ta có chút ân nghĩa. Các ngươi nếu là xung đột, ta nhưng chưa chắc sẽ giúp ngươi. Yên tâm yên tâm, Linh Châu thành chủ không tính công việc, ta ăn quá no cùng Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản xung đột. Cái kia nữ nhân đáng sợ, mấy năm trước trận chiến ấy hiện tại lão tử nhớ tới có lẽ hay là toàn thân run lên. Đều là từ nhỏ nhìn xem lớn lên đồng tông trưởng bối sư huynh đệ, nàng cũng hạ thủ được, giết nhiều người như vậy. Nếu không tông chủ một bà nước mũi một bà nước mắt xúc động nàng nhớ tình bạn cũ chi tình, Viêm Dương Tông đều muốn bị nàng giết thành phụ thuộc tông môn. Bộc Tường đánh cho cái dùng mình, huyết thủ rửa sạch thu, Tiết chính là huyết a hát, ngốc tử mới cùng những này họ Tiết xung đột đâu rồi. Không có một người bình thường. Phong Liệt Dương tức giận, ngươi cho rằng bây giờ không phải là phụ thuộc tông môn. Cho điểm mặt không có nói thẳng mà thôi. Bằng không thì ngươi cho rằng Di Dạ vì cái gì cứu ta? Tiết Thanh Thu vì cái gì ủng hộ Thượng Tân Tú Phổ? Thực trong lúc các nàng hóa thân cái gì dẫn hậu bối đại thiện nhân rồi? Ếch, Bộc Tường cười nói, có tầng này mặt tại là được. Lão tử đối ngoại có thể nói thoát thai tại Tinh Nguyệt Tông. Bình khởi bình tọa. Cái kia làm khởi sự đến nhưng cùng phụ thuộc tông môn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Phong Liệt Dương lạnh lùng nói, danh nghĩa chỉ là giả dối, thực lực mới là thật. Bộc Tường thở dài, thực là một cây gân. Đắc, với các ngươi không có tiếng nói chung. Nói không chừng a hát, cái kia Tiết Mục mới là của ta chi âm. Phong Liệt Dương mặc kệ hắn, hỏi đi ra trước nghe tông chủ nói, phía bắc Lăng Quang huyện ngày gần đây thường có súc vật mất tích. Là chuyện gì xảy ra? A hát, buổi sáng vừa tin tức truyền đến, nghe nói tiếp tục có đoạn thời gian, trước đây không có khiến cho coi trọng, hôm nay mới che không được. Bộc Tường cười nói, loại chuyện này đều có An Tứ Phương đau đầu, ngươi quản nhiều như vậy làm gì vậy? ta Viêm Dương Tông lúc nào hứng bộ kia hành hiệp trượng nghĩa chó mõm vào thuyết pháp rồi. Phong Liệt Dương lắc đầu, ta nhưng không là vì cái gì hành hiệp trượng nghĩa, mỗi gặp dị sự, tất nhiên có cơ duyên, chưa chắc là đơn giản trộm vặt móc túi, nói không chừng là cái gì quỷ dị bí cảnh, hay hoặc giả là ai tại tu hành dị thuật, đây là lịch lãm rèn luyện cơ hội, không thể bỏ qua. Bộc Tường lại lần nữa thở dài, thật sự là không hiểu các ngươi những này một lòng muốn thiên hạ vô địch võ kẻ điên. Nghe nói ném chút ít xúc vật đều có thể cao trào thay nhau nổi lên. Nghe nói Mộ Kiếm Ly ngày hôm qua vừa lúc ở Lăng Quang huyện khiêu chiến Linh Kiếm Môn. Nếu như nàng với ngươi một cái mạch suy nghĩ, hôm nay tám phần đã muốn đi điều tra việc này rồi. Nói không chừng đều không tới phiên ngươi giải quyết. Vô liêm sỉ, ta đây càng muốn cướp tại nàng trước kia. Lời còn chưa dứt, Phong Liệt Dương đã muốn không thấy bóng dáng. Không phải là Tân Tú Phổ xếp hạng nàng đằng sau nha. Cần gì chứ? Bộc Tường lay động ba sáng ngời mà đi trở về. Thay đổi là bản chân nhân. Vậy thì cho nàng đến hoàng tước về sau. Nói không chừng nàng vô ý bị thương trầm trọng, còn có thể tìm cơ hội lên tay nì. Nam nhân ngay cái này cũng đều không hiểu. Thật sự là Liệt Dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.